Chương 741, tiến vào. Phốc phốc, Lâm Phong một cái nhịn không được, há miệng đem trong miệng canh phun ra ngoài, kém chút không có đem Khương Mộ Tuyết phun đầy người, mặt mũi tràn đầy cũng là. Khu khu khục, hắn kịch liệt ho khan. Ngươi làm gì nha, nhất kinh nhất sạ. Khương Mộ Tuyết chẳng những không có sinh khí tức giận, ngược lại cười tủm tỉm từ trong túi móc ra một cái tuyết trắng khăn tay, đưa tay tới cho Lâm Phong lau miệng bên trên đồ vật, tựa như là hiền lành vô cùng tiểu tức phụ. Cảm ơn. Lâm Phong không dám để cho Khương Mộ Tuyết cho hắn xoa, mà chính là nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận khăn tay, chính mình lau. Vừa rồi kích động như vậy làm gì, có phải hay không bị ta nói chúng tâm sự? Khương Mộ Tuyết cười hì hì nhìn xem Lâm Phong, một đôi mỹ lệ con mắt lớn không chớp lấy một cái, đẹp không sao tả xiết. Uy, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói ngàn vạn không thể lấy nói lung tung. Lâm Phong nghiêm túc nói nói, ta và Tuyết Liên ở giữa có thể sự tình gì đều không có. Ngươi cũng đừng suy đoán lung tung. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có gì, mấu chốt là Tuyết Liên nữ hải tử trong sạch. Nhìn không ra ngươi vẫn rất sẽ quan tâm người nha. Khương Mộ Tuyết tiếu tiếu, nói nói, ngươi biết ngươi bây giờ ăn canh là ai chứ, sao chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lâm Phong kinh ngạc nói. Ta nơi nào có tốt như vậy thủ nghệ. Khương Mộ Tuyết nhún nhún vai, nói nói, là Tuyết Liên làm. Là nàng làm. Lâm Phong không khỏi cũng là sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn như băng nu y lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm Tuyết Liên thủ nghệ thế mà tốt như vậy, đủ để có thể so với những tinh cấp đó nhà hàng đầu bếp. Thế nào không sai a? Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, Tuyết Liên người dài xinh đẹp, khí chất cũng tốt, lại đốt một tay thức ăn ngon, lấy về nhà làm vợ khẳng định hâm mộ chết người. Mộ Tuyết, ngươi hôm nay làm sao không có sao chứ? Lâm Phong thật sâu nhìn Khương Mộ Tuyết liếc một chút, nói ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Khương Mộ Tuyết hôm nay hành vi cử chỉ có chút khác thường. Ta đương nhiên không có việc gì. Khương Mộ Tuyết nói ra. Thế nào, ngươi cảm thấy Tuyết Liên còn chưa đủ tốt, thỏa mãn không ngươi yêu cầu ai? Ta nói ngươi yêu cầu cũng quá cao a. Ngươi Mộ Tuyết, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lâm Phong chợt đưa tay đặt tại Khương Mộ Tuyết trên môi, trầm thấp nói ra. Ta Khương Mộ Tuyết lập tức ngẩn người, nàng không nghĩ tới Lâm Phong thế mà sẽ lớn như vậy gan. Trực tiếp đưa tay ngăn chặn miệng nàng ngôi. Nàng trong hốc mắt có nước mắt đang lóe lên, nhìn thống khổ đáng thương. Ngươi đang sợ cái gì? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi. Hoa nghe được Lâm Phong lời nói, Khương Mộ Tuyết rốt cuộc kìm nén không được trong nội tâm tâm tình, lập tức bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực, nước mắt đổ rào rào đến rơi xuống, thân thể không chỗ ở run rẩy. Không thể không nói, Khương Mộ Tuyết phi thường không tầm thường, cho dù là ở tâm tình cực độ dưới sự kích động. Nàng y hề nguyên khắc chế chính mình, không để cho mình khóc ra thành tiếng, vẹn vẹn chỉ là ở nơi đó yên lặng rơi lệ. Tốt, ngốc nha đầu, đừng khóc. Lâm Phong thương tiếc vuốt ve Khương Mộ Tuyết mềm mại tóc dài, ôn nhu nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, đừng sợ. Tên lừa đảo ngươi cái này, đại lừa đảo. Khương Mộ Tuyết nhỏ giọng khóc sụt sùi, ta cảm giác ngươi lập tức liền bị Tuyết Liên cướp đi, từ nay về sau. Ngươi sẽ không bao giờ lại đối với ta giống lấy trước như vậy tốt ngốc nha đầu, chớ suy nghĩ lung tung. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Ngươi thực biết một mực bảo hộ ta sao? Khương Mộ Tuyết khóc thật lâu, mới đưa mặt theo Lâm Phong trong ngực lấy ra, mỹ lệ con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong. Trên mặt nàng treo đầy nước mắt, lê hoa một nhánh xuân đái vũ, trong nháy mắt này, Lâm Phong cảm giác mình tâm mãnh liệt rung động đứng lên. Thật đẹp ta thể. Lâm Phong từng chữ nói ra. Cảm ơn ngươi. Khương Mộ Tuyết lập tức chuyển nước mắt mỉm cười, tựa như là mưa sau sơ tinh thải hà, diễm lệ vô song. Đột nhiên, Lâm Phong đống nhiên lập tức nhô đầu ra qua, lập tức ngậm chặt Khương Mộ Tuyết mềm mại, đôi môi đỏ thắm, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm trong khoảnh khắc đập vào mặt Lâm Phong miệng mũi, mê say không thôi. Ô ô ô, Khương Mộ Tuyết bị hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng nàng cũng không dùng lực dãy rủa, ngược lại mãnh liệt đáp lại. Đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này phía dưới truyền đến một trận giày dẫm ở trên bậc thang âm thanh. Hồ Lâm Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa cháy hừng hực, dùng lực đem Khương Mộ Tuyết đẩy ra. Đúng thật xin lỗi. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra. Không sao. Bởi vì, ta cũng là tư nguyên. Khương Mộ Tuyết khuôn mặt phi đỏ, nở nụ cười xinh đẹp, nhỏ giọng nói, tựa như lần trước ở Nghi Châu. Lần trước Nghi Châu quyền đến. Lâm Phong lập tức hồi tưởng lại hắn và Khương Mộ Tuyết hai người ở Nghi Châu Đại học đồ thư quán chuyện phát sinh. Đêm hôm ấy, Khương Mộ Tuyết không khỏi rượu thất thân, mà Lâm Phong có thể khẳng định vậy tuyệt đối không phải hắn làm này, đến tột cùng là ai cướp đi Khương Mộ Tuyết xử nư chi thân. Lâm Phong trong lòng một trận rung động kịch liệt. Hắn phi thường muốn mở miệng hướng Khương Mộ Tuyết chứng thực chuyện này, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Khương Mộ Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cùng dáng vẻ hạnh phúc, nhịn không được lại đem lời nói nuốt trở về. Có lẽ, có một số việc không nói ra tốt nhất người các ngươi làm sao. Tuyết Liên từ thang lầu đi tới, nhìn thấy Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết hai người biểu hiện trên mặt rất kỳ quái, kinh ngạc hỏi. Không có gì. Lâm Phong xấu hổ nói ra, có một loại bị người bắt gian tại giường cảm giác. Ta muốn đi, khả năng trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Ngươi muốn đi đi nơi nào? Tuyết Liên ngạc nhiên hỏi. Mà Khương Mộ Tuyết cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, bởi vì lúc trước Lâm Phong cũng không có đề cập với hắn lên qua. Ta muốn chấp hành một hạng tuyệt mật nhiệm vụ, 3 ngày sau đó xuất phát. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Đây là Long Tiền Bối cùng ta sư phụ hai người cộng đồng quyết định. Ngươi tự mình một người sao? Tuyết Liên hỏi. Ừm, ta một người. Lâm Phong gật đầu. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi. Tuyết Liên nói ra. Ta cũng cùng một chỗ. Khương Mộ Tuyết no y cảm ơn các ngươi. Bất quá ta chỉ có thể một người đơn độc hành động. Lâm Phong cảm động nói, càng nhiều người càng nguy hiểm. Với lại, các ngươi hẳn phải biết thực lực của ta, cho dù là kết thúc không thành nhiệm vụ, ta cũng tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Ngươi ai tùy ngươi vậy? Tuyết Liên thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, thở dài, một người chậm rãi xuống lầu. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, đã đem chúng ta băng sơn nữ thần cho công hãm. Khương Mộ Tuyết hung hăng chừng Lâm Phong liếc một chút, cũng đi theo xuống lầu. 3 ngày sau đó, tiểu tử thúi, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Cố Lăng trầm giọng hỏi. Sư phụ, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong gật gật đầu, thần sắc trang nghiêm. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Sau 3 tháng nhất định phải trở lại về tới đây. Không phải vậy lời nói, ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở bên trong. Cố Lăng thật sâu nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Sư phụ, ta ghi lại. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, nói ra, sư phụ, bắt đầu đi. Quanh theo Cố Lăng thủ ấn không ngừng biến ảo, cự đại cột cờ quên đến buộc phát ra sáng chói cùng cực quan mang, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, để mảnh này xa hải tựa như mặt trời ban trưa. Mà với này sáng chói thánh khiết quang mang hoàn toàn tương phản, bờ rồ kẻn đỗ tử vực nội bộ thì là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được 5 ngón, tựa như là một đầu hồng hoang cự thú miệng to như chậu máu, chờ lấy người đi vào đem thôn phệ tiểu tử thúi, nhất định phải sống trở về. Long Lăng Thiên chợt lớn tiếng nói. Sư phụ, Long Tiền Bối, 3 tháng về sau gặp. Lâm Phong hướng về phía Long Lăng Thiên và Cố Lăng gật gật đầu, tung người một cái nhảy vào đen nhánh bờ rồ kẻn đỗ tử vực. Trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung.